Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608. Ta là tới khuyên can. Tiêu hao 10 vạn tâm tình tiêu cực, lại là 10 vạn. Theo xem cỏ váy vũ nữ thần khiêu vũ dĩ nhiên là một cái giá số. Lúc này, pháo đài Cổ Gia Đình cùng Bất Tử Hỏa Phượng chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. 12 danh gia đình chia làm 3 tổ, một tổ chủ phòng ngự, một tổ chủ khống chế, một tổ chủ tiến công. Mỗi một tổ đều ở Hỏa Phượng Đông Tây Nam Bắc 4 cái phương vị trên. Theo chơi mặt trược ngồi pháp như thế, Hỏa Phượng lực công kích rất mạnh, nhưng thủ đoạn công kích đối lập chỉ một, chủ yếu chính là phun lửa. Phun lửa, cùng phun lửa này 3 loại. Nhắc tới cũng xảo, Cao Kiện nhìn sang thời điểm, cũng vừa tốt đuổi tới Hỏa Phượng ở phun lửa. Hô, này một cái hỏa phun cực kỳ tráng lệ. Đường kính mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ mang theo dường như có thể hòa tan tất cả nhiệt lượng. Hướng về chính Đông Phương gia đình văng lại đây. Bọn gia đình tuy rằng có thần chi chúc phúc, nhưng này một cái nếu như bị phun thực, sợ cũng không tốt như vậy qua. Có điều mọi người đối với này sớm có ứng đối. Mắt thấy này một cái hỏa phun lại đây. Ở vào chính nam phương vị phụ trách phòng ngự tu sĩ đột nhiên đánh ra một tấm bài. Gió đông. Tiếp theo, chính phương đông vị tu sĩ nhanh chóng đánh ra hai tấm tương đồng gió đông. Cũng là to một tiếng. Chạm, ba tấm gió đông va vào nhau. Trong phút chốc, bàng bạc cơn lốc từ chính phương đông hướng về bao phủ tới. Va về phía đốm lửa. Đem cái này to lớn đốm lửa thổi trở lại. Thổi Hỏa Phượng một mặt. Xảo diệu hóa giải lần này công kích. Bất Tử Hỏa Phượng không tức giận chút nào. Quay đầu lại hướng phía đằng tây vị nôn một cái càng to lớn hơn đốm lửa. Gió tây, gậy, hô một tiếng. Một luồng càng mạnh mẽ hơn gió tây cùng đốm lửa đụng vào nhau. Lần thứ hai đem đốm lửa đội lên trở lại. Phụ trách khống chế tổ 4 người vẫn xuất hiện ở điều. 1, 9 điều liền ăn mang chạm. Bất Tử Hỏa Phượng mỗi khi muốn di động, đều sẽ bị tầng tầng lớp lớp dây leo hạn chế lại bước chân. Dù cho hắn luôn có thể trong thời gian rất ngắn nóng đoạn dây leo. Nhưng mới dây leo tựa hồ làm đến càng nhanh hơn. Phụ trách tiến công cái kia tổ người rất bình tĩnh. Có điều Cao Kiện nhưng là biết bọn họ chính đang nghẹn một đài. Bởi vì chính phương bắc vị cái kia người hầu gái đã 3 ám gầy. Một minh gầy, trong tay chỉ còn dư lại một tấm bài. Nhưng vào lúc này, một tấm phát tài bị nàng tóm vào trong tay. Vừa vặn cùng trong tay nàng, phát tài tập hợp thành một đôi. Hô, người hầu gái kiều quát một tiếng. Hai tấm phát tài đập ầm ầm cùng nhau. Một giây sau, che ngợp bầu trời thẻ đánh bạc bay về phía Bất Tử Hỏa Phượng. Những chủ mã này lấy như bẻ cành khô tư thế phá tan Bất Tử Hỏa Phượng phòng ngự. Ở Bất Tử Hỏa Phượng trên người lưu lại đến hàng mấy chục ngàn thương tổn. Máu tươi tung tóe. Hỏa Phượng hóa thành thuần túy hỏa diễm bị triệt để đánh tan. Mấy giây sau khi, tươi máu và lửa diễm lấy không đảo ngược tư thế lần thứ hai hội tụ đến đồng thời. Một tiếng Phượng hót, Hỏa Phượng niết sống lại. Khí thế càng tăng lên. Quan chiến đan xanh vũ vừa một sát na suýt chút nữa liền xông lên. Bất Tử Hỏa Phượng chính là mục tiêu của hắn. Mà những kia huyết dịch cũng đủ để cho hắn hoàn thành huyết thống bù đắp. Đáng tiếc Hỏa Phượng sống lại quá nhanh. Hắn vẻn vẹn là suy nghĩ công phu cũng đã hoàn toàn bỏ qua. Hơn nữa khoảng cách xa như vậy coi như không do dự cũng chưa chắc tới kịp. Có điều đan xanh vũ đúng là đến ra một cái kết luận. Chỉ dựa vào hắn cùng mộc, cách, bạch phiếu 3 người, tuyệt đối không cách nào thu được nguyên huyết. Bởi vì làm công kích mạnh nhất thủ đoạn chính mình, đang đối chiến Bất Tử Hỏa Phượng thời hầu như không cách nào phát huy tác dụng. Vì lẽ đó, chính mình nên ẩn núp qua. Nghĩ tới đây, Đan Xanh Vũ cho hai người đồng bạn truyền âm, nhường bọn họ cùng mình đồng thời trôi qua lặng lẽ. Hành động này cũng lập tức gây nên Chu Nhan chú ý. Ngươi không thể đi, Chu Nhan lạnh lùng nói. Ngươi không ngăn được ta. Đan Xanh Vũ đương nhiên biết mình nếu như đoạt nguyên huyết, Hỏa Phượng khả năng sẽ muốn truy chính mình. Điều này cũng làm cho gián tiếp đưa đến hấp dẫn Hỏa Phượng sự chú ý mục đích. Nhưng gia đình đoàn nhưng không hẳn có thể làm cho Hỏa Phượng rời đi. Bởi vì một khi Hỏa Phượng thoát ly bọn họ trận pháp phạm vi, lại nghĩ khống chế lại Hỏa Phượng đối với bọn họ tới nói muốn càng thêm nguy hiểm. Mà mặc kệ Hỏa Phượng có hay không truy chính mình, Đan Xanh Vũ đều cần giọt này nguyên huyết. Nói chuyện công phu Đan Xanh Vũ đám người đã thu lại linh lực, ẩn núp đến 1 km phụ cận. Khoảng cách này có thể bảo đảm lần sau Hỏa Phượng bị đánh tan thời chính mình có thể ngay lập tức xông lên đánh cướp. Chu Nhan không có nóng lòng ra tay, mà là theo đuôi phía sau cũng đi theo. Đan Xanh Vũ ra tay nhất định phải ở bất tử Hỏa Phượng lần thứ hai bị đánh giết sau khi sớm đánh tới đến không ý nghĩa, mà đến lúc đó chỉ muốn ngăn cản Đan Xanh Vũ vài giây bên trong. Đan Xanh Vũ liền không lấy được nguyên huyết, cũng là không cách nào dẫn ra Hỏa Phượng. Có điều một khi đánh tới đến, hành tung của bọn họ cũng là bại lộ. Cao Kiện cùng Xây hai làn sóng người vẫn dừng lại ở cây em ở ngoài. Xây ở chờ kết quả, mà Cao Kiện thì lại chính đang nỗ lực thay đổi kết quả. Pháo đài cổ bầu trời. Lúc này Hỏa Phượng cùng gia đình đoàn lại tiến vào một vòng mới đối kháng. Hiện nay tới nói hai bên đều xem là khắc chế. Đại gia còn đều ở ta tức sĩ diện lại không muốn đem sự tình làm lớn trình độ. Hiển nhiên là đối với đối phương có kiêng dè. Đặc biệt là gia đình đoàn một phương. Bọn họ tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng lo lắng nhưng là so với bất tử Hỏa Phượng còn muốn lớn hơn. Đúng vào lúc này, trên bầu trời trước sau truyền đến hai cái thanh âm trầm thấp. Một câu thông dụng ngữ, khác một câu là thú tộc ngữ. Ngừng tay, song phương nghe được câu này rõ ràng đều sửng sốt một chút. Này có chút phù hợp chính mình mong muốn, nhưng bọn họ nhưng cũng không lựa chọn thật sự ngừng tay. Bởi vì đối diện không ngừng lại a, chính mình trước tiên ngừng chẳng phải là muốn chịu đòn. Ngoài 3 cây số 1 tảng đá mặt sau, Cao Kiện đang suy nghĩ nên khuyên như thế nào giá. Lúc này Cao Kiện mang theo một bộ tai nghe Bluetooth, tai nghe cùng dụng cụ định vị kết nối, có thể để cho Cao Kiện nghe được Hỏa Phượng xung quanh âm thanh. Cổ Hạnh Nhi thì lại đứng cách đó không xa giúp Cao Kiện quan tâm tình huống chung quanh, để ngừa có người trong bóng tối tới gần. Hỏa Phượng không là các ngươi kẻ địch, khác một tổ nhân tài là. Cao Kiện dùng thông dụng ngữ nói rằng, câu nói này không chỉ là đối chiến Hỏa Phượng 12 cái gia đình có thể nghe thấy, bên cạnh chiến đấu những người khác cũng có thể nghe thấy, cũng hầu như ở đồng thời. Cao Kiện thu được một sóng lớn đến từ Hồng Linh tu sĩ tâm tình tiêu cực. Bọn họ một bên đánh vừa quan sát xung quanh, làm sao còn có khuyên can? Đến cùng là ai? Đến từ Hồng Linh đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, cũng không phải, tự tiện xông vào pháo đài cổ người đều là kẻ địch. Hắn là, bọn họ cũng vậy. Diêm cờ tay trước tiên chỉ về Hỏa Phượng, lại chỉ về Hồng Linh đám tu sĩ. Hắn tựa hồ là bên ngoài gia đình đoàn người phụ trách. Đương nhiên, nếu như Hỏa Phượng chủ động xin lỗi cũng lui ra, chúng ta pháo đài cổ mới có thể lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng chỉ cái này một lần, Diêm cờ chuyển đề tài, cho Hỏa Phượng để lại một nấc thang. Hắn một mặt muốn làm bộ chính mình mạnh phi thường thế, mặt khác vẫn chưa thể đem trời tán gẫu chết. Này rất thử thách kỹ xào. Hỏa Phượng, hắn nói ngươi qua giới. Cao Kiện cắt thú nhân ngữ đồng thanh phiên dịch. Cứ việc Cao Kiện là chạy khuyên can mục đích đến, nhưng cũng không thể nói mò. Vừa Diêm cờ vẻ mặt ngạo mạn rồi hướng cháy Phượng chỉ trò trò. ngôn ngữ không thông cũng biết không phải lời hay. Chuyện cười, thiên hạ chi lớn, ta nơi nào không đi được, lại có gì qua giới câu chuyện. Ngược lại là bọn họ, ở ta đánh giết xông vào lãnh địa bọn đạo trích thời gian khiêu khích cho ta. Lẽ nào cho rằng ta bất diệt chi viêm sợ hãi bọn họ hay sao? Hỏa phượng phát sinh liên tiếp địa kêu. Hỏa phượng đối với mình xưng hô dĩ nhiên là bất diệt chi viêm. Giải thích một chút ngày hôm qua nói sự tình ha. Quyển sách khoảng cách xong xuôi còn sớm lắm. Viết xong thứ hai địa đồ số lượng từ khả năng muốn tiếp cận hai chiều. Nước trái cây chính là hiện tại chưa nghĩ ra có thể hay không mở cái cuối cùng địa đồ. Cũng chính là tiên giới. Nói chung đến thời điểm xem tình huống đi. Thành tích tốt hơn nữa còn có thể cấu tứ đến phi thường đặc sắc nội dung. Liền đón lấy viết, bằng không liền trực tiếp thu. Nhưng chắc chắn sẽ không đuôi nát là được rồi. Đại gia thả 99 cái tâm. Còn lại một viên cuối cùng tâm xin mời để cho hồi hộp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.